Kiều Kiều Sư Nương, chương 532, Mỹ Nữ Thích Khách, góc truyện audio.com, có thích khách, mau chào thích khách. Ngay tại Lăng Phong ôm Vi Tuệ Vương phi ôn tồn thời điểm, nhất thời toàn bộ hành cung đột nhiên một mảnh kêu sát tiếng động, phiên trực thị vệ đều bừng lên, hoàng đế hành cung xuất hiện thích khách kia còn rất cao, nếu xảy ra chuyện vậy không biết bao nhiêu nhân rơi đầu. Cũng không biết thích khách mấy người, dù sao tiến đến hộ giá thị vệ càng tụ càng nhiều, các loại khẩn cấp đăng cũng đều sáng đứng lên, bên ngoài cơ hồ là đèn đuốc sáng trưng, phía sau trừ phi thích khách là tới một chi quân đội, bằng không còn muốn trốn thế nào còn có cơ hội, trong cung hơn 1.000 ngự tiền thị vệ kia cũng không phải là bài trí, nếu không có bao nhiêu hoàng đế cũng không đủ sát. Có mấy cái thích khách gặp trốn không thoát cũng là nghiêm túc rút kiếm liền vọt đi lên, thích khách trong lòng đang có một cỗ mờ mịt lửa giận phát không được, lúc này giống như là tìm được rồi phát tiết cơ hội. Khả thị vệ đều là chào thích khách đến, căn bản không có cấp thích khách nhóm gì cơ hội. Gần chỗ là một vòng binh khí ngắn thị vệ, bên ngoài trường thương trường mâu tái bên ngoài, trên tường, phòng thượng đều là cung tiến thủ, nếu không tưởng bắt sống nàng, bị vây thích khách cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về. Hoàng thượng, Vi Tuệ Vương phi khách khí biên lộn xộn, trong lòng sợ hãi, gắt gao dán tại Lăng Phong trên người. Lăng Phong nhìn đến nàng kia sợ hãi bộ dáng, an ủi đem nàng đặt tại trên giường, không cần sợ hãi, trẫm nãi chân mệnh thiên tử chính là vài cái thích khách không gây thương tổn trẫm. Ái phi nhĩ hảo hảo nằm, trẫm đi ra ngoài nhìn xem. Vi Tuệ Vương phi lôi kéo Lăng Phong thủ quan tâm nói. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tốt lắm, ngươi yên tâm đi, trẫm không có việc gì. Lăng Phong mỉm cười nói, cũng tạo nên chăn cấp nàng nhẹ nhàng cái thượng, sau đó hôn môi một chút. Nhưng thật ra ngươi trăm ngàn đừng ra khỏi phòng tử. Lăng Phong theo đánh nhau thanh âm đi đến, rất xa liền nhìn đến có vài mười người vây quanh một cái bóng đen chiến đấu, bóng đen là thượng lùi hạ khiêu tả đột hữu hướng, thân pháp là thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, đáng tiếc chính là khiêu không ra vòng vây, bên ngoài còn có chút lấy trường mâu trường thương, phòng thượng còn có cung tiến thủ, Lăng Phong nhìn, trong lòng chỉ biết thích khách nhân không nhiều lắm, giờ phút này nhất định là bị chia ra bao vây. Chính là này đó ngược tiền thị vệ tưởng lấy sống, nếu không một trận loạn tên đi xuống, thích khách sớm thành con nhím. Lăng Phong đang nghĩ tới, đột nhiên, theo trong trời đêm chạy tới mấy cái bóng đen, có ở nóc nhà mượn lực, có ở núi giả thượng mượn lực, khinh công đều là tốt thật, nhẹ nhàng một chút liền bay ra thật xa, tùy theo chợt nghe hiu hiu hiu. Một mảnh rất nhỏ tiếng xé gió thị vệ nhất thời gục mười mấy cái tiếp theo ở thị vệ chung lại vang lên vài tiếng nổ mạnh, Lăng Phong cũng không biết đó là cái gì vậy, dù sao chạm đất liền tạc bất quá uy lực không được tốt lắm, chính là đem gần nhất thị vệ tạc một cái té ngã tiếp theo dâng lên một đoàn khói đặc kia bị tạc phi thị vệ nằm úp sấp một hồi lắc lắc đầu chính mình liền đứng lên căn bản tạc không chết người. Như vậy thứ thuốc nổ, hẳn là đi tìm xét đánh đường, xem ra này thích khách cũng không động. Tô Tố, khoái thượng nóc nhà. Là cái nữ nhân thanh âm, Lăng Phong đã muốn nghe ra đến đây, hơn nữa thanh âm còn phi thường hảo nghe. Lăng Phong, góc truyện audio.com, thăm dò nhìn lại các nàng đến đây có 5-6 cá nhân bộ dáng, cơ hồ là đem vừa rồi ra tiếng cái kia nữ nhân hộ ở bên trong, nhìn ra được nàng tại đây những người này trung địa vị còn không thấp. Các nàng là liên tục đem nóc nhà cung thủ giết không ít, bất quá cái kia kêu Tố Tố nữ nhân vẫn như cũ bị nhất bang thị vệ quấn quýt lấy thoát không được thân. Một cái bóng xám tùy tay lại lỗ mãng vài cái nổ mạnh gì đó, mau, đi xuống cứu công chúa. Hồ một tiếng đi đầu liền nhảy xuống tới, theo sau nhảy xuống còn có hai nhân, nương kia mấy đoàn dâng lên khói đặc che giấu, đem cái kia kêu Tố Tố công chúa bứt lên đến trực tiếp xúy cho theo sau nhảy xuống hai nhân, hai người tiếp được Tố Tố công chúa xoay người bước đi. Gì, thế nhưng còn có công chúa, chẳng lẽ nói đây là An Miền Nam công chúa tiến đến ám sát bất thành. Thiếu nãi nãi, các ngươi đi trước ta đến che giấu. Trong đó một người nam nhân công phu quả thật không sai, liên tục phách ngã hai thị vệ tùy theo lại là vài cái nổ mạnh gì đó, tiếp theo liền nhảy lên. Bắn tên, thị vệ vừa thấy thích khách đều phải trốn rốt cục tức giận, này yếu theo các nàng không coi vào đâu chạy thoát bọn họ còn muốn yếu đầu đi. Kia nam thích khách mau tiếp cận mái hiên khi chợt nghe đến mặt sau có tiếng xé gió, mang phản thân sử dụng kiếm vung lên đem tên ngăn trở bất quá, này nhất trở thân mình lại trở xuống mặt. Thị vệ mang vọt đi qua cái kia bị gọi thiếu nãi nãi cùng mặt khác hai người gặp Tố Tố công chúa đã muốn bị cứu đi, đang muốn xoay người đi, đã thấy nam thích khách vì chắn tên lại rớt đi xuống, mang phản hồi thân đến, đều lỗ mãng một phen ám khí. Này thị vệ cung tiến thủ cũng tùy theo lại đáp lễ một chùm vũ tiễn, cái kia thiếu nãi nãi bên người hai bởi vì bảo vệ nàng, một người trúng tên theo phòng thượng lăn xuống dưới, lại một cái cũng bị thương. Thiếu nãi nãi, đi mau, đừng động ta. Cái kia đón đỡ nam thích khách nhưng lại tinh thần chấn động, không lùi phản xung, phòng chừng là muốn phát huy nhiệt lượng thừa đi. Cái kia thích khách thiếu nãi nãi quét hắn liếc mắt một cái, phất tay lại là nhất bùng ám khí tùy theo cùng tên còn lại xoay người bước đi cũng là quyết đoán. Mau đuổi theo, thị vệ cũng không ngốc biết nàng là có vẻ cấp quan trọng nhân, nếu không cũng sẽ không đô hộ nàng, vừa rồi cái kia thích khách chạy thoát, điều này làm cho nàng tái chạy thoát sẽ không pháp giao cho. Này thị vệ là biên truy biên bắn tên, chỉ nghe đến hai tiếng kêu thảm thiết, Lăng Phong cũng không sốt ruột, dù sao biết không xảy ra cái gì đại sự tình, kia thanh âm đã muốn rất xa. Chỉ có cái kia nam thích khách vừa nghe đến kia thanh kêu thảm thiết tựa như điên rồi giống nhau, so với vừa rồi càng hung mãnh, giống như kích phát ra trong cơ thể tiềm lực, Lăng Phong sẽ không giải, chẳng lẽ cùng kia thiếu nãi nãi thích khách có phi bình thường quan hệ, như vậy bán mạng. Lăng Phong phía sau nghênh ngang tiêu sái đi ra, bọn thị vệ vừa thấy, đều đứng trang nghiêm khởi kính, đồng thời càng thêm chuyên chú chung quanh thích khách tình huống. Hoàng thượng, nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là mời trở về đi. Ngươi không cần phải xen vào trẫm, hắn đã muốn đến nỏ mạnh hết đà, nhanh đi bắt hắn. Tôn mệnh hoàng thượng, nghe được hoàng thượng như thế phân phó, bọn thị vệ một tiếng hô to liền vọt đi lên, tùy theo bị nam thích khách một kiếm liền phách bay trở về. Gì, nhìn không ra này thích khách còn cử lợi hại. Lăng Phong nói xong, kia nam, gocchuyenaudio.com, thích khách nghe được bọn thị vệ kêu Lăng Phong làm hoàng thượng, lúc này nhãn tình sáng lên, vung mạnh mấy kiếm, hô to một tiếng. Thẳng hướng Lăng Phong mà đến, muốn chết, Lăng Phong vung tay lên, phía sau nhất bùng tên vụ cũng hướng nam thích khách bắn tới, khá lắm thích khách dưới chân uốn éo, thân mình tiền tham, nhất chiêu hải lý trăng rằm, thanh quang kiếm đảo qua, một mảnh leng keng. Tiếng động tên vũ đều rơi xuống đất trong người tử yếu ngã xuống hết sức mũi kiếm ở mái hiên hạ trên vách tường một chút thân mình lại bắn trở về. Chậm nhìn ngươi còn có thể chạy. Này hơi nhất chậm trễ, Lăng Phong đã muốn chạy tới, 10 ngón ngay cả đạn, mấy đạo chỉ phong liền bắn tới, nam thích khách nghe được tiếng xé gió đã đến không vội thu kiếm, hơn nữa, tên vũ có thể ngăn kia chỉ phong hắn lại như thế nào chắn được. Xì, nam thích khách bị chỉ phong đánh trúng, cả người theo phòng thượng té xuống, nhất bang thị vệ nhất thời ùa lên đưa hắn bắt. Hoàng thượng, thích khách cơ bản đều bị chúng ta giết, bất quá vẫn là đi rồi vài cái. Thỉnh hoàng thượng hồi trong phòng nghỉ ngơi, ta chờ nhất định phải đem thích khách toàn bộ bắt quy án. Hành cung thị vệ thống lĩnh hoàng quyền nói, cũng thế cho chẫm chào một hai cái người sống, hỏi rõ ràng bọn họ là người phương nào khiến mà đến. Lăng Phong phân phó nói, là, hoàng thượng, hoàng quyền lên tiếng trả lời nói. Lăng Phong cũng không tưởng xen vào nữa này đó việc nhỏ, hướng hành cung lý đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy nước tiểu cấp này hành cung lý là không có WC, yếu phương tiện chỉ có thể chạy về đi ngồi bồn cầu kia này nọ nước tiểu khơi nước tiểu đến luôn không thoải mái, gặp bốn bề vắng lặng chú ý, nhất lũ chạy chậm liền chui vào yên lặng vừa ẩn ám góc tường, biên nhìn bốn phía động tĩnh biên lấy ra đại gia hỏa, này hoàng thượng còn chung quanh đại tiểu tiện thật sự là phá lệ hành động, bất quá nhân có tam cấp Lăng Phong cũng cố không hơn rất nhiều. Lăng Phong đột nhiên cảm giác này nước tiểu đi xuống hồi âm không đúng, như thế nào phác phác. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy nhất trích không công tay nhỏ bé cầm đi lên, không không thiên chính chộp vào chính mình cự vật thượng, cả kinh Lăng Phong thiếu chút nữa kêu đi ra. Ta muốn, ngươi là ai? Lăng Phong theo bản năng mạnh mẽ dùng một chút lực liền đem cự vật thu trở về, ngâm nước tiểu không nước tiểu hoàn, đột nhiên bị nhân bắt đến mức Lăng Phong kia kêu cái khó chịu. Ta muốn, không được. Người nọ trên tay một chút không có dựa vào lại ghé vào thường. Ân, này thanh âm rất quen thuộc. Lăng Phong tự ngôn, chậm rãi ngồi xổm xuống thân đem của nàng nhân mặt bàn lại đây nhìn, còn dùng hắc sa che mặt, rớt ra nhìn, ánh sáng quá mờ có chút thấy không rõ, bất quá khẳng định là cái nữ. Cứu ta nhất định báo đáp ngươi. Này nữ nhân thế nhưng chính là thích khách thiếu nãi nãi. À, nguyên lai là mỹ nữ thích khách. Lăng Phong oán thầm một câu, nhãn châu chuyển động, đem nàng đầu lại đi khởi bế ôm, ngươi đại điểm thanh ta có chút nghe không rõ, ngươi thế nào bị thương, muốn hay không gọi người cứu ngươi. Lăng Phong nói xong, dùng sức ở nàng bộ ngực thượng sờ soạng một phen, làm như giống cấp nàng kiểm tra thương, thực con mẹ nó no đủ, cùng ta sư nương có nhất so với. Không cần, nơi này nơi nơi là đại nội thị vệ, vị này tiểu ca, nếu ngươi đã cứu ta, về sau ta sẽ thập. gocchuyenaudio.com Bội báo đáp ngươi, kia thiếu nãi nãi thích khách nghĩ đến Lăng Phong thực không có nghe thanh, lại dùng lực nói một lần. Ôi chao nha, ngươi như thế nào ở trong này? Lăng Phong gặp đối phương không có biết chính mình thân phận, giả vờ hồi đầu nhìn thoáng qua, hiện tại này thị vệ chính siêu tầm thích khách đâu? Cứu ta, Lăng Phong hỏi, ta như thế nào cứu ngươi, ta chỉ là nhất tiểu thái giám. Lăng Phong nghĩ không thể nói chính mình là hoàng thượng, càng không thể nói chính mình là đại nội thị vệ, chỉ có thể giả mạo một chút thái giám thân phận. Ngươi chỉ cần tìm một chỗ đem ta tàng đứng lên là có thể. kia thiếu nãi nãi tiếp tục nói. Lăng Phong đầu óc rất nhanh vòng vo một chút, tương đối mà nói, này nữ nhân là một cái cực phẩm, nếu chính mình cứu nàng, thế tất có thể ở trên người nàng lao đến ưu việt, nhưng lại có thể theo nàng trong miệng biết được đối phương là người phương nào sai khiến, vừa mới rất hiếm có, sao lại không làm. Nghĩ vậy, Lăng Phong đem nàng ôm lấy đến, cảm giác nàng phía sau lưng thượng còn cắm tên ân, còn có cổ nước tiểu vị, làm cho ta nghĩ nghĩ biện pháp, nơi này không thể đãi ta trước đổi cái địa phương. Lăng Phong nhìn một chút chung quanh tình huống, nghĩ rằng chính mình sở ngủ nghỉ cung nhiều như vậy, chỉ cần phân phó một chút đại nội thị vệ cùng cung nữ không tới gần là có thể. Vì thế Lăng Phong tìm một cái sang bên tiểu viện đêm này mỹ thiếu nữ xinh đẹp thu lưu. Chờ dàn xếp này mỹ nữ thích khách, Lăng Phong trong óc đã muốn bắt đầu nghĩ bước tiếp theo chính mình hẳn là như thế nào ngụy trang kiều phẫn, thuận tiện tái theo trên người nàng được đến hữu dụng tin tức cùng đạt thành chính mình trong lòng ý nguyện. Thần chỉ, cách chương.